Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Hừng Đông liền xuất phát. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nhìn dáng vẻ, cái này cái gì Lao Tử Xuân Phong tiết, đây là nhất định phải đi tham gia một chuyến a, bằng không nhân tâm tan, đội ngũ liền không hảo mang theo. Ngưu lão gia nghe xong Khôi Kỹ càng tỉ mỉ giải thích lúc sau, vuốt căn bản là không có dâu, ghê gớm xem như một vòng lông tơ cầm trầm ngâm nói đến. Khôi không nói gì, nhưng là to như vậy ót điểm kia kêu một cái bay nhanh. Tỏ vẻ hắn trong lòng, đó là nghiêm trọng đồng ý Ngưu lão bản cách nói. Hiển nhiên thứ này trong lòng, cũng là dị thường muốn đi. Cái gọi là xuân phong tiết thượng lãng thượng một lần. Ngưu lão bản thấy thế, tức khắc một hơi nghẹn ở ngực, giận cực cười mắng lên. Mẹ nó, xem ngươi kia vẻ mặt lão da lão thịt, khóe mắt đều còn có nếp nhăn nơi khóe mắt. Thế nào liền ngươi thứ này, còn muốn đi xuân phong tiết thượng lại lấy cái tiểu lão bà. Không có việc gì, tuy rằng ngươi lớn lên xấu điểm cũng không quan hệ. Ngươi có thể nghĩ đến Mỹ à? Sao có thể? Khôi vẻ mặt hàm hậu nở nụ cười. Hắn dùng còn sót lại cụt một tay, đem ngực chụp đến một cái bang bang rung động. Trong miệng nói, có thể cưới đến màu, đã là ta kiếp này lớn nhất may mắn. Lại nói trên thế giới này nơi nào còn có so màu càng tốt nữ nhân. Ngưu lão gia nghe vậy, tức khắc trước mắt lại hiện lên màu xinh đẹp khuôn mặt hạ. Kia phúc khổng võ hữu lực dáng người, cùng với nàng vẫn luôn đối chính mình cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Trong lúc nhất thời hắn thật sự không biết nên như thế nào tỏ thái độ mới hảo. Khôi mạnh mẽ cấp Ngưu lão gia vải lên một phen cẩu lương lúc sau, sắc mặt bắt đầu trịnh trọng lên. Hắn bổ sung nói đến, kỳ thật xuân phong tiết thượng, trừ bỏ vừa độ tuổi nam nữ cho nhau nhận thức ở ngoài, còn có rất nhiều ẩn hình quan trọng hạng mục. Tỉ như nói biểu hiện các bộ lạc giàu có giao dịch hội, triển lãm các bộ lạc chiến sĩ cường đại luận võ so kỹ, này đó đối mở rộng hắc thạch bộ lạc lực ảnh hưởng. Còn có thay đổi mặt khác bộ lạc, đối với hắc thạch cũ xưa ấn tượng phi thường hữu dụng. Phải biết rằng chúng ta hắc thạch bộ lạc cũng không phải là năm trước như vậy keo kiệt bộ dáng. Khôi nghiến răng nghiến lợi nói đến, thuận tiện còn cực kỳ thông thuận chụp Ngưu lão ra một cái mông ngựa. Tuy rằng Khôi nói được vẫn là có chút không rõ ràng lắm. Bất quá nếu nói đến cái này phân thượng, Ngưu lão ra nháy mắt đã hiểu Khôi thứ này tâm tư. Đơn giản là năm trước nghèo đến không xu dính túi hắc thạch bộ lạc, ở xuân phong tiết thượng, đã chịu mặt khác bộ lạc khinh bỉ. Năm nay hắc thạch bỗng nhiên bộ lạc run lên lúc sau, nếu không đi tìm hồi bãi, thuận tiện hảo hảo khoe khoang một phen, kia chẳng phải là nhân sinh một đại ăn nan. Ở Ngưu lão gia trong lòng, xem như cơ bản định ra quyết tâm làm hắc thạch bộ lạc các thành viên đi tham gia năm nay xuân phong tiết. Bất quá không chờ hắn nói ra, Khôi lại bổ thượng một cái làm Ngưu lão gia vô pháp lý do cự tuyệt. Xuân phong tiết thượng giao dịch hội, đôi khi còn sẽ có chút bộ lạc đem dư thừa nô lệ bán ra. Ta cùng mãng những người này đều nhất trí cho rằng, đến lúc đó chỉ cần gặp được thích hợp, nhất định phải vì Ngưu lão gia ngài giao dịch hồi một cái bên người nữ nô tới hầu hạ ngài. Ngưu lão gia ngươi ngày thường sinh hoạt thật sự là quá gian khổ. Đối mặt như vậy hợp tình hợp lý, cảm động yêu cầu, Ngưu lão gia tức khắc cảm động liền hốc mắt đều đỏ lên. Hắn dị thường kích động giống lên. Vậy ngươi còn ở lại nhảy dài dòng còn nét mực cái gì? Không phải nói ở bất động thân liền không đuổi kịp sao? Còn không gọi đại gia nhanh lên rằng hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ngày mai hừng đông lúc sau, chúng ta liền lập tức xuất phát. Nếu liền Ngưu lão gia đều quyết định hảo đi tham gia xuân phong tiết, toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới lập tức quay chung quanh cái này chủ đề, bắt đầu bận việc lên. Đầu tiên, sở hữu bộ lạc thành viên, mặc kệ là bao lớn tuổi tác, giới tính, tự nhiên mỗi một vị đều muốn đi xuân phong tiết cái này đại bò thể thượng happy một chút. Nhưng là không lưu lại cũng đủ thủ vệ lực lượng, như vậy đem vất vả xây dựng lâu như vậy hang ổ đều ném xuống. Kia tự nhiên là không có khả năng sự tình. Chẳng sợ ở dĩ vãng mấy trăm năm tục thành quy củ chung. Ở Xuân Phong Tiết trong lúc, nhân cơ hội đánh lén những người khác hang ổ bộ lạc, sẽ trở thành sở hữu bộ lạc công địch. Nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thật muốn là gặp được không sợ chết bộ lạc, tới hắc thạch bộ lạc chiếm tiện nghi. Đến lúc đó mặc kệ làm cái gì, đều có vẻ quá muộn. Đối mặt cái này đau đầu vấn đề, Ngưu lão ra bàn tay vung lên liền làm tốt quyết đoán. Bộ lạc chung sở hữu vừa độ tuổi nam nữ, toàn bộ tùy đội xuất phát. Mặt khác giống khôi này đó có gia có khẩu lão hóa, liền chia làm hai bát. Trong đó một nhóm người năm nay đi trước, sang năm lại thay đổi người. Đến nỗi bộ lạc chung vị thành niên bọn nhãi danh, trực tiếp chính là đi theo bọn họ từng người cha mẹ. Vận khí tốt đi tham gia náo nhiệt Xuân Phong Tiết. Vận khí không hảo năm nay không có luân thượng. Tự nhiên là theo cha mẹ lưu tại bộ lạc, tiếp tục xây dựng hắc thạch bộ lạc tốt đẹp tân gia viên. Nếu là có dám khóc nháo, trên mặt đất lan lộn, nhổ nước miếng, tự nhiên có gậy gộc, đưa bọn họ hảo hảo thu thập thượng một đốn. Đương nhiên, lưu lại thủ vệ bộ lạc những người này, cũng sẽ đã chịu Ngưu lão gia nhất định bồi thường. Tỷ như nói, mỗi người tới hai viên hoa quả ngạnh đường gì đó, 10 nhân vi một tổ, còn có thể cộng đồng phân phối thượng một bao tiết trắng đường trắng. Lấy tới phao nước đường uống cũng là thật tốt lựa chọn. Mặt khác trong khoảng thời gian này, lưu thủ mọi người hàng ngày thức ăn, Ngưu lão gia cũng làm chủ vì bọn họ đề cao một cái cấp bậc. Tiếp theo, Ngưu lão gia cảm thấy nếu đã tính toán hảo, muốn thay ngày xưa nghèo đến không xu dính túi, nhận hết xem thường cùng khinh bỉ hắc thạch bộ lạc, tìm về một chút mặt mũi. Như vậy liền không bằng tới phiếu đại. Tại đây hai lần từ hiện đại xã hội xuyên qua lại đây thời điểm, hắn điều khiển nghiêm trọng quá tải lúc sau, thậm chí còn thêm treo xe kéo tiểu diện bao. Hai lần thêm đến cùng nhau có không dưới 16 tấn trọng kinh người vật tư. Chẳng sợ diệt trừ hợp kim đầu thương, nửa người ngực giáp này đó trước mắt tới nói, tuyệt đối sẽ không bán ra vật tư. Hắc thạch bộ lạc hiện giờ có thể vận dụng mặt khác vật tư, còn có 7-8 tấn trọng, 20 mấy người chủng loại. Này 20 mấy người chủng loại vật tư, Ngưu lão gia toàn bộ làm khôi đám người mang theo thượng một bộ phận. Mặt khác Ngưu lão gia đem chính mình tư nhân vật tư cũng hảo sinh thu thập một chút sau, đại bộ phận làm người thế hắn mang lên. Bởi vì Ngưu lão gia suy nghĩ, nếu là gặp hợp nhãn duyên nữ nô, nhưng là đỉnh đầu giao dịch vật không đủ nói, kia chẳng phải là bi kịch. Xuất phát phía trước chuẩn bị công tác, ước chừng chuẩn bị suốt một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm, hắc thạch bộ lạc lần này tham gia Xuân Phong Tiết 900 hơn người. Ở lưu thủ nhân viên, những cái đó hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, đi ra hắc thạch bộ lạc thôn trang nhỏ, hướng về cử hành Xuân Phong Tiết đại thảo điện bắt đầu xuất phát. Trừ bỏ Ngưu lão gia ở ngoài, mặc kệ nam nữ già trẻ sau lưng, đều không ngoại lệ đều lưng đeo lớn nhỏ không đồng nhất đằng sọt. Đằng sọt bên trong đầy đủ loại đồ vật, trai trai tiểu tử nhóm đằng sọt chung, trang chính là bọn họ cá nhân nhất đắc ý một kiện con mồi, hoặc là bọn họ cá nhân đáng giá nhất gia sản. Các nữ hài tử đằng sọt chung, trang mãn bày ra các nàng tâm linh thủ xảo áo da thú vật, hoặc là thủ công nghệ phẩm, mới sinh ánh sáng mặt trời dưới. Thật dài đội ngũ chung, mọi người trên mặt đều tràn đầy sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.